Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 97, đuổi bắt, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, Alan thuận lợi đi đến nhà ga quốc vương thập tự. Tâm trạng rất tốt, vui mừng vì đã bắt được hoa hương bổ nhung cho Emily. Mà còn vì mình đã tóm được kẻ đánh hơi. Tại nhà ga quốc vương thập tự, ở một nơi vắng vẻ Alan lấy ra một chiếc vali lớn của mình. Ở nhà ga đông đúc của Muggle, điều đầu tiên Alan nhìn xung quanh một chút, do dự, quyết định đi đến bức tường ở giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Nếu không vào nhà ga, thì nó sẽ xuất phát. Hành vi này đã thu hút rất nhiều ánh mắt của Muggle. Nhưng ngay sau đó họ phát hiện ra rằng rất nhiều du khách với ba lô lớn đã ngăn cản tầm nhìn của họ. Khi tầm nhìn cuối cùng đã rõ ràng, cậu bé có thể đẩy chiếc vali lớn và chạy điên cuồng không còn dấu vết nào. Đây không phải là nền tảng để loại bỏ lời nguyền Muggle để họ không quá chú ý đến sự bất thường ở đây. Mọi Muggle đều bận rộn với công việc của mình, cho nên nào có tâm trí để quan tâm đến việc của người khác. Hơn nữa, ở sân ga, đuổi theo xe lửa là chuyện quá thường gặp. Vì vậy, không lâu sau, những người Muggle vừa chứng kiến Alan chạy đã không còn quan tâm đến chuyện này. Alan nhớ rõ ràng tiểu yêu tinh trong nước sẽ đóng lối đi của 3/4 sân ga số 9 trước khi chuyến xe xuất phát. Vì Alan không nhìn thấy Harry, nên anh quyết định đi vào nhà ga trước. Dù sao, đối với Harry và Ron mà nói, đây chỉ là một trải nghiệm thú vị, không có gì nguy hiểm và so với việc đi trên một chiếc ô tô bay. Và sau đó đánh chúng vào cây liễu, đối với Alan kẻ đánh hơi càng khiến anh thích thú hơn. Tất nhiên, trải nghiệm này thú vị hơn đối với người xem, ta không muốn bị Snape và bà Weasley bắt gặp. Đợi đã, dường như quên đem những vật mà kẻ đánh hơi trộm được trả lại. Alan lảng vảng xuyên quan qua đám đông. Một số pháp sư nhỏ hào hứng với học kỳ mới sắp tới. Một số đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ với bạn bè và những người khác miễn cưỡng chia tay gia đình. Nhìn vào bức tranh sống động của cảnh này, Alan đặt chân lên tàu tốc hành Hogwarts. Trên tàu, nhiều pháp sư nhỏ của Ravenswap chào đón Alan, và Alan cũng nhẹ nhàng chào hỏi, từ chối nhiều pháp sư nhỏ đề nghị ngồi cùng khoan xe với Na. Alan đi thẳng đến cuối cỗ xe, trong khoan xe không có một ai, nhưng điều này lại rất đúng với tâm ý của Alan. Anh khóa cửa khoang và ngồi im lặng một lúc. Không lâu sau, với tiếng kéo cửa trượt ra, âm thanh vang trong khoan, âm thanh náo động tại nhà ga, tiếng cười huyên náo của nhóm phù thủy nhỏ cũng dần dần biến mất đoàn tàu di chuyển. Khoang xe của Alan rất yên tĩnh, lúc này. Các pháp sư nhỏ tìm chỗ ngồi, bày trí xong rồi hành lễ. Alan đứng dậy và khóa cửa xe từ bên trong. Alan triệu tập kẻ đánh hơi từ không gian thú cưng của hệ thống. Chỉ cần chạm vào không khí, vật nhỏ này muốn chạy đi nhưng bị Alan tóm lấy. Alan nắm lấy cơ thể kẻ đánh hơi thật chặt, lật ngược nó lại, và lắc mạnh hai chân sau của nó. Rất nhiều đồ trang sức bằng vàng và bạc đang rơi xuống. Nó gần như vô tận, và số lượng nhiều khiến người khác thật ngạc nhiên. Nó chỉ là một sinh vật nhỏ bé nhưng che giấu rất nhiều thứ. Tôi không biết nó đã tồn tại bao lâu trong xã hội Muggle. Rõ ràng Alan thích điều này kẻ đánh hơi. Anh ta mỉm cười và gãi vào bụng của sinh vật đánh hơi này. Làm cho tiền và châu báu rơi ra nhiều hơn. Có một tiếng bước chân trên hành lang. Chẳng mấy chốc, cánh cửa khoang của Alan đã bị gõ. Ngay lúc Alan mất tập trung, kẻ đánh hơi trong tay Alan giãy giụa và lập tức thoát ra khỏi vòng tay của anh. Với sức mạnh đáng kinh ngạc, Alan không dám tin ngạc nhiên ngẩng đầu lên, kẻ đánh hơi bất chấp đem cơ thể chui vào khóa cửa khoang. Rồi chạy nhanh đến hành lang tàu trên, Alan lập tức đứng dậy và mở cửa khoang xe. Alan, tôi đã nghe các bạn Ravenswap nói rằng bạn đang ở trong khoang này. Hermione, cô có vẻ lo lắng. Xin lỗi, Hermione, tôi có việc cần làm ngay bây giờ. Mặc dù tôi rất vội, Alan vẫn lịch sự, hình bóng của Alan lóe lên, vượt qua Hermione, tìm kiếm dấu vết kẻ đánh hơi ở hành lang. Này, Alan, Harry và Ron không ở trên tàu. Họ đã bỏ lỡ chuyến tàu. Không thể ngăn Alan, Hermione nói với sự thất vọng những gì cô muốn nói. Trên thực tế, Alan đã nghe thấy, nó có thể là gì? Vào lúc này, Harry và Ron đáng ra phải tận hưởng niềm đam mê bay trong không trung. Anh ta cũng không chắc chắn về vị trí của họ và đem họ trở lại. Huống hồ chuyện này không ảnh hưởng quá nhiều với họ. Trên thực tế, ông Arthur Weasley mới là nạn nhân lớn nhất. Đối với Alan, việc cấp bách là phải bắt được kẻ đánh hơi này. Alan chỉ cần mở mô, tơ, không buông ra manh mối. Đột nhiên, trong góc cửa sổ lóe lên hình ảnh kẻ đánh hơi. Một buổi chiều ấm áp mặt trời chiếu dưới ánh sáng vàng và kính cửa sổ tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời. Thu hút kẻ đánh hơi. Sau khi phát hiện ra cửa sổ nó không thu vào, mà rất nhanh chóng nhảy ra lần nữa để tìm mục tiêu mới. Nội tâm của Alan rất vui vẻ, và anh nhanh chóng truy tìm nó. Hình ảnh kẻ đánh hơi là thứ anh tìm thấy, và nhanh chóng nhảy vào mở cửa thùng xe. Alan nhảy vào không do dự, một phù thủy trưởng thành đẹp trai, với một chiếc gương nhỏ soi mặt trong tay. Ngạc nhiên nhìn Alan, Alan nhận ra người này. Đối với chị gái Daisy và mẹ Morgan Le Fay, người đàn ông trước mặt có nhiều ảnh hơn với họ hơn nhiều so với Alan. Ông là giáo sư mới của Hogwarts, người đảm nhiệm lớp phòng thủ hắc ma Pháp, ông Gilderoy Lockhart, ngôi sao của phù thủy, kẻ lừa đảo nói dối mẫu mực, đến tìm để xin chữ ký của ta phải không? Hành động thực sự rất nhanh, các phù thủy nhỏ vừa quay lại để lấy bút và sách. Muốn nói rằng, không cần phải gấp gáp đến như vậy. Chúng ta ở bên nhau trong một thời gian dài. Gilderoy liếm mái tóc vàng hơi xoăn trên đầu, để lộ hàm răng trắng, tươi cười trên khuôn mặt. Vậy, ký nó ở đâu? Giáo sư Lockhart mới nhìn Alan với ánh mắt khó hiểu. Vì anh không cầm theo cái gì? Sự chú ý của Alan vào lúc này là trên chiếc vali của giáo sư Lockhart. Anh tận mắt nhìn thấy kẻ đánh hơi chui vào chiếc vali của giáo sư và nhiều chiếc áo choàng tuyệt đẹp nằm rải rác trong giường. Có vẻ như Lockhart vừa mới thay quần áo. Thật sự ông và con công rất giống nhau. Ngay khi Alan nghĩ về cách diễn đạt để xua tan sự bối rối của mình, một nhóm phù thủy nhỏ đã xông vào khoang xe, và một Gryffindor lớp 5, người đang hướng đến, phá vỡ Alan. Và những cô gái đằng sau họ đổ xô vào, cầm khăn tay, một số cầm son môi và những người khác cầm quần áo của họ. Xung quanh giáo sư Gilderoy Lockhart, muốn có chữ ký của hắn, và người đàn ông này rõ ràng thích nghi và thích tình huống này. Bận rộn, và đưa chữ ký xinh đẹp của mình cho người hâm mộ nhỏ bé. Lần đầu tiên, Alan cảm thấy Gilderoy Lockhart được các phù thủy truy đuổi. Anh liền lùi về phía sau, tiến đến bên cạnh vali của Gilderoy. Cách chương,